Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1182, riêng phần mình hành động. Âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng thanh bảo khí trường kiếm, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại hổ văn đại hán trên người, đem hổ văn đại hán chém giết tại chỗ, liền hình thành đầy trời máu thịt vụn, chiếu xuống mặt biển bên trên. Ngay sau đó, chỉ thấy được 20 bát bảo khí tạo thành kiếm trận quang mang đại thịnh, đem hơn 10 cái kim đan cảnh hổ sa bao phủ trong đó. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, đem hơn 10 cái kim đan cảnh hổ sa nhấn chìm, rào sát thành vô số máu thịt vụn, theo hổ văn đại hán cùng hơn 10 cái kim đan cảnh hổ sa chết đi. Hổ sa đào hải vực còn sót lại hổ sa, nhao nhao lẻn vào đến đáy biển bên trong, hướng hổ sa đào hải vực bên ngoài bỏ chạy mà đi. Thấy tình cảnh này, Giếng Đá liền hạ lệnh giải trừ kiếm trận, để từng cái tiểu đội quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, làm tất cả tiểu đội đem chiến trường quét dọn xong đằng sau. Giếng Đá mới hạ lệnh 4 tàu chiến hạm tiếp tục hướng hổ sa đảo phương hướng cấp tốc đi thuyền mà đi. Rất nhanh, 4 tàu chiến hạm liền đến hổ sa đảo phụ cận. Tại hổ sa đảo mấy ngoài ngàn mét ngừng lại. Giếng Đá đem hơn 600 tên thần võ môn chân truyền đệ tử triệu tập đến một chiếc tàu chiến đấu. Bong tàu bên trên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, hổ sa đảo là chưa khai thác hòn đảo, phía trên ủng có rất nhiều dược liệu quý giá chờ tài nguyên tu luyện. Chờ sẽ chúng ta riêng phần mình hành động, bằng cá nhân bản sự thu hoạch tài nguyên, một tuần sau ở đây tập hợp. Lên đảo thành lập hổ sa thành, hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Tại riêng phần mình hành động trước đó, ta có 2 cái sự tình phải nhắc nhở các ngươi. Đầu tiên là thần võ môn đệ tử không phải tàn sát lẫn nhau. Một khi phát giác, hết thảy nghiêm trị. Cái thứ hai là đã có nhân tộc thế lực cùng dị tộc thế lực lên đảo. Các ngươi khả năng tao ngộ nhân tộc thế lực cùng dị tộc thế lực võ giả tập sát. Vụ phải cẩn thận, tuyệt đối không nên chết tại nhân tộc thế lực cùng dị tộc thế lực võ giả trong tay. Đương nhiên, tại hổ sa đảo cái này không có minh xác thuộc về quyền hòn đảo. Nếu như các ngươi không cẩn thận chết tại nhân tộc thế lực cùng dị tộc thế lực võ giả trong tay, chúng ta thần võ môn cũng sẽ không cho các ngươi báo thù. Các ngươi chỉ có thể chết vô ích. Đồng thời, các ngươi giết cái khác nhân tộc thế lực cùng dị tộc thế lực võ giả, cũng sẽ không lo lắng cái khác nhân tộc thế lực cùng dị tộc thế lực thù lao. Vì lẽ đó nếu có năng lực lời nói, các ngươi thỏa thích sát nghiệt cái khác nhân tộc thế lực cùng dị tộc thế lực võ giả đi. Tốt, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta riêng phần mình hành động, một tuần sau ở đây tập hợp. Nói xong, Giếng Đá liền trước tiên hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng hổ sa đảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngay sau đó, 19 tên khác kim đan cảnh vũ giả cũng nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, lựa chọn một cái phương hướng, hướng hổ sa đảo ở trong bay đi. Đằng sau, bong tàu bên trên hơn 600 tên thần võ môn chân truyền đệ tử nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, hướng hổ sa đảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Vì để tránh cho phiền phức, hơn 600 tên thần võ môn chân truyền đệ tử riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng, mà Dương Phong cũng cự tuyệt Trử Vân Hải đồng hành đề nghị, một thân một mình hướng hổ sa đảo phương hướng bay đi. Đây là chưa khai thác rừng rậm nguyên thủy, nhìn trước mắt xanh tươi tốt, cành lá rậm rạp, mênh mông vô bờ, không có nhân tộc võ giả đặt chân qua rừng rậm. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy diện tích rất nhiều, chừng hơn 10 vạn km vuông, Bên trong linh tức giận nồng nặc, linh thú đông đảo, không có võ giả đặt chân qua. Bên trong chắc chắn sinh trưởng số lượng không ít cao giai linh dược linh cỏ. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền tinh thần chấn động, vội vàng buông ra thần thức, tại rừng rậm nguyên thủy ở trong tìm tòi. Từng cây trăm năm, mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm dược liệu, liền chiếu vào đến Dương Phong trong đầu, để Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mừng rỡ. Không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào đến rừng rậm nguyên thủy bên trong, ngắt lấy khắp nơi có thể thấy được dược liệu đi. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại trong khu rừng rậm nguyên thủy đi lại hơn 10 dặm, hái mấy châu vạn năm dược liệu, mấy chục mai ngàn năm dược liệu, trên trăm châu trăm năm dược liệu. Cái này khiến Dương Phong trong lòng kích động không thôi. Đối với rừng rậm nguyên thủy bên trong dược liệu số lượng có một cái cực kỳ khả quan nhận biết. Trong chớp mắt, một ngày trôi qua, Dương Phong cũng thuận lợi hái mấy chục gốc vạn năm dược liệu. Cái này khiến Dương Phong trong lòng không ngừng kinh hô. Chuyến này mở rộng nhiệm vụ thật là đã kiếm được. Tại trong khu rừng rậm nguyên thủy ngắt lấy dược liệu, Dương Phong đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt sức lực gió từ hắn sau lưng truyền đến, khiến cho không tự chủ được hướng về một bên di động mấy mét. Dương Phong thân hình vừa mới hướng về một bên di động mấy mét, liền gặp được một cái cao hơn một trượng, toàn thân bị màu nâu lông dài bao trùm thực đan cảnh bạo hùng, quơ từng cái đại nắm đấm. Từ hắn vừa rồi đứng thẳng phương lược qua, nếu như Dương Phong không có tiến hành tránh né lời nói, thực đan cảnh bạo hùng từng cái đại nắm đấm, tuyệt đối sẽ hung hăng rơi vào Dương Phong trên người, để hắn nếm thử khủng bố nắm đấm tư vị. Nhìn thấy Dương Phong tránh thoát nắm đấm của mình công kích, thực đan cảnh bạo hùng rất là bất ngờ, lập tức phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thôi động thể nội pháp lực cùng lực lượng, quơ từng cái đại nắm đấm, mang theo mãnh liệt sức lực phong hòa lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong đầu bên trên đập tới, một bước muốn đem Dương Phong đầu đạp nát tư thế. Đối mặt thực đan cảnh bạo hùng hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, linh hoạt tránh thoát thực đan cảnh bạo hùng công kích, như thiểm điện tới gần đến thực đan cảnh bạo hùng sau lưng. Trong tay hàn quang kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng hàn quang lạnh lẽo, hướng về thực đan cảnh bạo hùng trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Mong muốn trực tiếp đem hắn chém thành hai khúc, chỉ là làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là thực đan cảnh bạo hùng mặc dù nhìn vô cùng vụng về, nhưng mà thực tế bên trên lại vô cùng nhạy bén, thân hình khẽ động, lại tránh được hàn quang kiếm công kích, cũng quơ từng cái đại nắm đấm, hướng về Dương Phong khuôn mặt bên trên đập tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, hai chân gắng sức đạp xuống đất, hướng về phía sau lùi bước mấy chục mét, kéo ra cùng thực đan cảnh bạo hùng khoảng cách, cũng khẽ quát một tiếng, ngự kiếm thuật. Lập tức, chỉ thấy được hắn trong tay hàn quang kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, từ hắn trong tay bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng hàn quang lạnh lẽo, dọc theo quỷ dị góc độ, hướng về thực đan cảnh bạo hùng trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt hàn quang kiếm sắc bén công kích, thực đan cảnh bạo hùng phát ra từng tiếng phẫn nộ chu lên thanh âm, song tay nắm chắc thành quyền, gắng sức đập lồng ngực của mình, phát ra từng tiếng vang nặng nề. Một cỗ tinh thuần pháp lực tại thực đan cảnh bạo hùng thể nội lưu truyền, một cái thổ hoàng sắc trường mâu vô căn cứ thành hình, nghênh tiếp hàn quang kiếm, cũng cùng hàn quang kiếm kịch chiến tại một chỗ. Ngay sau đó, chỉ thấy được nguyên bản bình tĩnh đại địa đung đưa kịch liệt lên, từng cây bén nhọn gai đất, mang theo bén nhọn phong mang cùng lực lượng kinh khủng, từ dương phong dưới chân dâng lên, mong muốn xuyên qua dương phong thân thể, đem dương phong đóng đinh tại đại địa bên trên. Cảm nhận được dưới mặt đất biến hóa, dương phong vẻ mặt khẽ biến, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, hướng về một bên cấp tốc di động, tránh thoát từng cây bén nhọn gai đất công kích. Chỉ là dương phong thân hình di động đến địa phương nào liền sẽ dâng lên từng đạo bén nhọn gai đất, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, mong muốn xuyên qua hắn thân thể, đem hắn đóng đinh tại gai đất bên trên. Thấy tình cảnh này, dương phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng. Đang tại cùng thổ hoàng sắc trường mâu kịch chiến tại một chỗ, hàn quang kiếm như thiểm điện bay trở về đến hắn trong tay, cũng theo cánh tay kia huy động, hóa thành từng đạo ngân sắc kiếm quang, đem từng cây bén nhọn gai đất chặt đứt, hóa thành đầy trời cho bụi, chiếu xuống đại địa bên trên, chặt đứt dưới thân dâng lên gai đất đằng sau. Dương Phong thân hình cấp tốc di động, như thiểm điện tới gần đến thực đan cảnh bảo hùng bên người. Trong tay hàn quang kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, cùng với hàn quang lạnh lẽo, lập tức phá toái hư không, hướng về thực đan cảnh bảo hùng cái cổ chỗ cấp tốc chém xuống mà đi. Như muốn đầu chặt đứt, khiến cho trở thành một cỗ thi thể không đầu. Cảm nhận được hàn quang kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại cùng băng lãnh sát ý, thực đan cảnh bạo hùng phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Hai chân gắng sức giẫm một cái đất, một cỗ tinh thuần vô cùng thổ hệ nguyên tố, từ hắn dưới chân khắp mặt đất dâng lên, nhanh chóng hình thành một cái kiên cố thổ hoàng sắc khôi giáp, đem hắn bọc lại trong đó. Chỉ lộ ra hai con mắt, dương phong trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng hàn quang lạnh lẽo, hung hăng chém xuống tại thực đan cảnh bảo hùng cái cổ bên trên, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa, ta thao, trên người vậy mà nhiều một cái sắc rùa đen. Nhìn thấy thực đan cảnh bạo hùng trên người bao trùm một tầng cứng rắn vô cùng thổ hoàng sắc khôi giáp, trong tay mình sắc bén vô song hàn quang kiếm, vậy mà không cách nào phá mở thực đan cảnh bạo hùng bên ngoài cơ thể tầng kia kiên cố vô cùng thổ hoàng sắc khôi giáp. Dương Phong không tự chủ được lớn tiếng chửi bới nói, trên người bao trùm một tầng cứng rắn vô cùng thổ hoàng sắc khôi giáp đằng sau, thực đan cảnh bạo hùng phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thân hình khẽ động, nhanh chóng tới gần đến Dương Phong bên người, quơ một đôi từng cái đại nắm đấm, mang theo mãnh liệt sức lực phong hòa lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong đập lên người đi. Đối mặt thực đan cảnh bạo hùng nắm đấm công kích, Dương Phong không dám thất lễ, thân hình khẽ động, hướng về một bên di động mà đi, mong muốn né tránh thực đan cảnh bạo hùng công kích, không cùng thực đan cảnh bạo hùng tiến hành cận thân chiến đấu. Chỉ là, Dương Phong ý nghĩ là tốt, nhưng mà thực tế lại là phi thường tàn khốc. Thực đan cảnh bạo hùng mặc dù nhìn lên rất vụng về, nhưng mà thân hình lại dị thường nhạy bén. Dương Phong vừa mới di động mở thân hình, thực đan cảnh bạo hùng liền di động thân hình, tới gần đến Dương Phong bên người, từng cái đại nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong đập lên người đi, làm Dương Phong muốn tránh cũng không được, chỉ có thể đón đỡ. http://www.sop.com.hxt90316/20727897 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.